dâng về Maria. Đây những linh hồn đầy ưu tư khép nép trong lòng mẹ ơi hết đàn con, xin mẹ âu yếm nỗi cho lành duyên, hãy ban cho hương đời đã tan vỡ trong ngày qua và đưa tới nơi mơ hồ. Mẹ ơi sang ta đời đã tan vỡ trong ngày qua và đưa tới nơi mơ hồ. Mẹ ơi Santa Maria, lòng con run lên vì nghe tiếng chuông xa xa. Thank you.